Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 556, bất đắc dĩ giấu giếm 8. Ai nha, cái gì nhanh chân đến trước a? Vừa rồi Tiếu Hàm đồng học bất quá là tới nói với ta mấy câu mà thôi. Tiểu Thỏ hướng về Trình Chi, ngôn chê cười, thanh âm yếu ớt nói: Nước chanh ca ca, người lúc này đi chỗ nào a? A, ta dự định đi căng tin ăn cơm. Trình Chi ngôn hướng về Tiểu Thỏ mỉm cười, đưa tay sờ sờ nàng đầu nói: Cùng ta cùng đi chứ? Dù sao hiện tại toàn trường thầy trò đều biết hai người chúng ta là huynh muội. Ân, tốt, Tiểu Thỏ gật gật đầu, lập tức cười hì hì đi theo Trình Chi ngôn sau lưng hướng về căng tin phương hướng đi tới. Kỳ thật dạng này cũng không tệ. Trước đó nàng một mực sợ hãi bản thân cùng Trình Chi ngôn ở giữa quan hệ bị những người khác phát hiện, cho nên mỗi sáng sớm Trình Chi ngôn đưa nàng thời điểm, cũng là ở cửa trường học một cái hẻm nhỏ vắng vẻ tử liền đem nàng buông ra. Giữa trưa thời điểm nàng cũng không dám đi tìm Trình Chi ngôn cùng nhau ăn cơm. Thậm chí buổi tối dưới tự học buổi tối về sau, nàng đều phải chờ tới bạn cùng lớp đều đi không sai biệt lắm, mới chậm rãi từ từ mà đeo bọc sách đi tìm hắn văn phòng tìm hắn. Lúc này, nàng nước chanh ca ca đem hai người họ là huynh muội chứng cứ ảnh chụp vừa kề sát đi ra. Nàng vậy mà trong lòng có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Em ma, rốt cục không cần lại đoá đoá tàng tàng. Rốt cục có thể quang minh chính đại cùng với nàng nước chanh ca ca trong trường học vai sóng vai mà thẳng bước đi. Đoạn đường này hướng căng tin đường đi bên trên, có không ít học sinh đều thấy được hai người bọn họ. Chỉ là kể từ khi biết hai người bọn họ là huynh muội về sau, cũng không biết là không phải tâm lý nguyên nhân quan hệ, không biết vì sao, bọn họ vậy mà cảm thấy Trình Chi ngôn cùng Tiểu Thỏ càng xem càng giống. Cũng không phải nói hai người ngũ quan có bao nhiêu giống, mà là hai người bước đi động tác, cười lên thời điểm khóe miệng đường cong, còn có vô ý thức một chút tiểu động tác, đều cơ hồ là giống như đúc. Loại hành vi này động tác cùng tinh thần diện mạo ăn ảnh tựa như, chỉ có nhiều năm ở chung người mới sẽ không tự chủ bắt chước đối phương. Bởi vì cái này, đám người càng thêm tin tưởng hắn hai là huynh muội. Chỉ là, vì sao rõ ràng là huynh muội, họ lại không giống chứ? Chẳng lẽ là một cái cùng mụ mụ họ, một cái cùng ba ba họ, hoặc là biểu huynh muội? Ai, tập hợp mở hội thời điểm, Trình lão sư vì sao không nói nhiều vài câu a? Hiện tại khiến cho mọi người đối với hắn hai đủ loại suy đoán. Trình Chi ngôn tại Tiểu Thỏ đi về phía trước lấy đi tới, đột nhiên thả chậm bước chân, hắn có chút cúi đầu, nhìn xem đi ở bên tay phải của tự mình Tiểu Thỏ. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu mở miệng hô nàng một tiếng. Tiểu Thỏ, ân, Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt hướng về Trình Chi ngôn nhìn sang. Ngươi, cảm thấy ta tại trước mặt bọn hắn nói như vậy, thích hợp sao? Trình Chi ngôn có chút chần chờ hỏi nàng một tiếng. Dù sao chuyện này là hắn trong lòng vội vàng quyết định, trước đó cũng không hỏi qua Tiểu Thỏ nàng ý kiến. Bây giờ nghĩ lại, một cái nữ hài tử không giải thích được đột nhiên từ bản thân bạn trai bạn gái biến thành muội muội của hắn, đổi là ai, trong lòng đều sẽ cảm giác đến không thoải mái a. Nói cái gì? Nói chúng ta là huynh muội sao? Tiểu Thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu, hướng về Trình Chi ngôn nói: Không biết a, dạng này không phải rất tốt sao? Lại nói chúng ta vốn chính là huynh muội nha. Nước chanh ca ca, người nói có đúng hay không? Trình Chi ngôn có chút im lặng, hắn khẽ nhíu mày nhìn xem Tiểu Thỏ, thanh âm nặng nề nói: Chúng ta lúc nào vốn chính là huynh muội? Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.